Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi. Bạch Lạc Mai, Lục Bích Dịch. Gió bụi 10 năm, tùng tích 10 năm, cầu chuyện 10 năm, với tôi là những tháng ngày ngắn ngủi, với người khác chẳng qua là mấy mùa hoa nở, mấy đậu hoa rơi. Những phong cảnh tôi đã từng đi qua, những câu chuyện tôi đã từng thấy đều trở thành chất liệu, trở thành văn chương để gặp gỡ với độc giả của trần thế. Hãy đối đãi với đời này bằng sự dịu dàng. Ẩn cư Giang Nam. Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, có non, có nước, có từng cội mai gầy. Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, trồng hoa khắp sân, trầm một bình trà mới, chỉ ngửi hương trà mà không uống. Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, yêu một người đường độ tuổi hoa, sau đó cùng nhau sống qua năm tháng. Tôi muốn sáng thức dậy cùng người dạo bộ, hứng vài chén sương động trên lá sen, thưởng trà trên con thuyền nhỏ. Trà chỉ ghi nhớ cuộc tương phùng của chúng ta và lãng quên ly biệt. Tôi muốn cùng người lắng nghe gió lướt qua hành lang ban chiều, chậm rãi, từ từ, giống như một đóa sen mùa hạ nở giữa kinh thi 3.000 năm trước. Tôi muốn cùng người ngắm trăng sáng, dải ngân hà mênh mang vời vợi, sao dập trời xa, một ngồi là người, một ngồi là tôi. Tôi muốn ẩn cư ở Giang Nam, cùng người yêu quý là người, viết lách bên nhau, ngắm khói vờn từ lưu đồng, thổi ra ngoài cửa sổ, cùng mây trước sân, bạc đầu bên nhau. Tôi ở Giang Nam, cùng người đợi chờ một cơn mưa bụi, dưới chiếc ô giấy dầu, có thời gian chúng ta đã từng yêu, cũng từng phụ nhau. Tôi ở Giang Nam, chỉ để đợi người. Kiếp trước tôi là một cây mai nở ngoài dịch trạm bên cây cầu gãy, non sông lạnh lẽo hoặc là bên rào sân vườn giữa đêm tuyết lạnh lẽo ngoài cửa sổ. Không phải biệt ly với khung cảnh trước mặt, càng chẳng sợ năm tháng đổi thay, tùy lạnh lùng cao ngạo vô tâm, nhưng vẫn yêu hồng trần nhân thế, nguyện kết mối tình duyên ba đời ba kiếp. Sau này, tôi thực sự trở thành một cây mai, ở trong chốn vườn cảnh cổ kính Giang Nam, phòng nhã mà lãng đãng, lạnh lùng mà thanh tuyệt, người dẫm lên tuyết rối, đi trên con đường buổi sớm mùa xuân, xinh đẹp thướt tha, mỉm cười với ta, khuynh sắc khuynh thành. Bao nhiêu người hái một nhành mai, chỉ để gửi đến nơi chân trời xa xôi. Hôm nay tôi ở dưới rèm cửa sổ của người, ngày mai lại không biết dụng vào nhà ai, mà tôi chỉ muốn ở một khoảnh sân thuộc về riêng mình, an tĩnh sinh trưởng, tươi héo tùy duyên. Ngói đèn tường trắng giữa làn mưa bụi là cảnh tượng đậm chất Giang Nam nhất, dường như đã khóa chặt linh hồn của Giang Nam trong đó, đẹp đến nức, kinh tâm, động phách, tổn thương, thần trí. Tôi chính là cô gái bước ra từ ngõ dài giữa mưa bụi, mang theo phong cảnh Giang Nam, vẻ diễm lệ dịu dàng của Giang Nam, sự mềm mại đẹp đẽ của Giang Nam. Gió trăng ngoài nửa sân, tâm sự sâu khung rèm, cứ bước vào sơn trang trong mộng ước như vậy. Hoa mai nở khắp sân là linh hồn của tôi, cơn gió nhẹ lướt qua, hoa rụng là tả như tuyết rơi. Tiểu viện khóa chặt cửa, mọi phiền muộn của thế gian đều bị bỏ lại bên ngoài. Quét tước sân vườn, pha một bình trà thơm, ngồi bên nhau đối ẩm, khoảng thời gian một chén trà đủ chống đỡ một đời, một kiếp của phàm trần bận rộn. Sao trước tôi sống trong một thôn xóm cổ kính của Giang Nam, những bức tường đầu ngựa lô xô nhưng có trật tự, cảnh đẹp như trong tranh vẽ, những con ngõ dài tít tắp, sạch sẽ mà ẩm ướt, giữa mưa bụi không nhìn rõ phong cảnh êm ả của nhân gian. Năm xưa, tôi che chiếc ô dầu giấy đi ra khỏi ngõ nhỏ, tìm kiếm chốn về đẹp nhất trần thế, mà chẳng biết mình lại bị ép phải đón nhận sự chuyển rời của vận mệnh. Còn nay, tình sâu quyến luyến là cố hương không về được, không nhìn thấy, là những cảnh xưa không thể nào tìm kiếm nổi, còn có những cố nhân đã bỏ quên trong con đường núi xa xa nữa. Có những người cất giữ câu chuyện cả đời ở thôn trang khói bếp lượn lờ đó, có những người lại lạc mất bản thân trong hồng trần xa lạ, thấm đẫm mưa bụi. Giờ phút này, tôi ngồi trong căn gác nhỏ Giang Nam, ngắm nhìn phong cảnh nhỏ xinh, pha trà ngắm mưa, vấn tóc đơn giản, cài một chiếc châm bạch ngọc, mặc chiếc áo sườn xám đơn sắc mộc mạc, tô son đỏ thắm, quay người, nhìn lại, cuộc đời ngỡ như hoa lệ, lại chỉ là khởi đầu của sai lầm. Những gì tôi muốn, những gì tôi cần, chẳng qua cũng chỉ là thế này. Bầu bạn với cỏ cây, một bình trà nhạt, cùng người mình yêu, bên nhau sớm chiều, ngày tháng bình thường chẳng cần quá nhiều những đường mật dịu dàng. Có lúc, một ánh mắt ấm áp, một nụ cười mỉm tinh khôi là đủ rồi. Nếu như cuộc đời này giống như bà ngoại, sống trong một tiểu viện giữa làng quê, có lẽ tôi sẽ phải cùng một chàng trai trẻ thôn bên kết nối lương duyên, dùng thời gian một đời trông giữ chốn đình viện xưa cổ, cùng chồng dạy con, nhìn tuổi hoa từ từ già đi, năm tháng chẳng sợ hãi, không thấy thế gian ba ngàn phồn hoa, cũng chẳng xóa nổi mối tình khắc cốt ghi tâm, rồi nảy sinh đăm chiêu nối tiếc. Tôi của khi đó chẳng qua cũng chỉ là một gốc mai già giữa thôn quê, áo thô cơm nhạt, tu hành giản đơn, tháng ngày như nước, không cần vì ai mà điểm tổ lộng lẫy, cũng chẳng cần vì ai mà gợn sóng lòng. Trời đất mênh mang, người qua lại vội vã, đều là khách qua đường, chỉ có ánh trăng trong mảnh sân sâu sâu đó, trước sau chưa từng thay đổi. Khi hoa rơi, nó giống như tàn khuyết, khi hoa nở, nó lại tròn đầy. Giang Nam trong mộng vẫn là dáng vẻ đó, mông lung đẹp đẽ, ẩm ướt đa tình, may mắn biết bao. Đời này có thể giữ vững vùng non nước dịu dàng này, nhàn nhã qua ngày, dẫu đã đánh mất vài chi tiết cổ kính, chất phát trong thôn trang, nhưng lại tìm được một làn sương trà yên tĩnh. Có lẽ đánh mất một vài niềm hạnh phúc bình dị giản đơn, nhưng lại có được cuộc gặp gỡ đẹp nhất trên cõi đời. Cùng người mình yêu ẩn cư ở Giang Nam, không cầu trường tồn với trời đất, chỉ mong sớm sớm chiều chiều, dưới khung cửa sổ cũ trong làn mưa bụi, pha một bình trà, an tĩnh đối ẩm, quên lãng nỗi bi thương của tuế nguyệt. Cho dù dung mạo đôi bên có già đi như thế nào, nội tâm vĩnh viễn trong trẻo an lành, thành nhã như hoa mai, cho dù kiếp sau có tương phùng giữa nhân gian hay không, cũng phải trân trọng quãng thời gian đã uổng phí và phụ dẫy nhau. Đời người vốn dĩ không nên hối hận, nhưng trên chặng đường đi lại có quá nhiều điều chúng ta phải hối tiếc, quá nhiều niềm lưu luyến. Người đã từng yêu, chuyện đã xảy ra, không thể giả vờ như không tồn tại, không dám hoài niệm quá khứ một cách dễ dàng là sợ hãi vẫn còn có những lời hẹn ước chưa từng thực hiện, sợ mình có lỗi với cố nhân, phản bội tuổi thanh xuân không lặp lại. Đã sớm đi qua độ tuổi tình cảm dạt dào, cũng hiểu rằng đời này phải gặp được một người hữu tình, hãy trân trọng và yêu người ấy, nguyện dùng tình yêu cả đời, duyên phận mấy kiếp để đổi lấy một chén trà trong, từ đây giản dị không ưu phiền, an ổn giữa hồng trần. Bỗng có một ngày tạo hóa trêu ngươi, người yêu nhau cuối cùng cũng không thể bên nhau, cũng phải trân trọng, chân trời, dịu dàng sống qua ngày tháng. Nhân thế vội vã, chẳng qua cũng chỉ trăm năm, chúng ta cũng chỉ là vẻ đẹp vụn vặt, sót lại trong kẽ hở của thời gian, chớp mắt biến thành cát bụi. Chẳng cầu trong những năm tháng đẹp nhất gặp được người tốt nhất, chỉ nguyện những năm tháng còn sống được tương phùng, lựa chọn một tòa thành sống với nhau đến già. Có một khoảnh sân đầy cây cỏ, chậm rãi nhàn nhã pha trà, bên nhau trọn đời. Tiết trời đường lúc mùa thu mát mẻ, cơn gió se se lạnh tựa tháng năm như nước, chảy đi thật xa, lại giống như vẫn còn ở ngày hôm qua. Khói nhẹ ngõ nhỏ, nước chảy tường trắng, Phật sự cổ kính mộc mạc, giống như chuyện đời giản đơn, thành bạch tinh khiết. Duy chỉ có Giang Nam mới mang đến phong cảnh dịu dàng, tầm tình đẹp đẽ đến giường ấy. Cũng chỉ có Giang Nam có thể khiến người ta cảm nguyện lãng quên phồn hoa, yên tĩnh, giữ sự bình đạm như vậy. Cuộc gặp gỡ không đáng có thì không thể nảy sinh tình cảm, những lời nói ra đều là gượng ép. Nếu như đời này không gặp được người đi sâu vào tâm hồn mình đó, thì chẳng có cách nào gặp gỡ được nhau được. Hẳn là có biết bao nhiêu cảm giác thiếu vắng trống trải, những người, những việc của quá khứ bị quét đi vội vã như bụi trần, không còn quà lại. Giữ được một người, một trái tim, thật tốt biết bao. Có một loại tình yêu đạt đến cảnh giới rồi thì không hề cần thề nguyện, cũng chẳng cần ước hẹn, tự nó sẽ an nhiên nắm tay nhau, bạc đầu chẳng rời xa. Tình duyên đời đời kiếp kiếp chỉ gửi gắm cho một người, từ đó về sau không còn vương vấn về ái tình nữa. Cho dù có trải qua vạn kiếp số thì đôi bên vẫn cứ nương tựa bên nhau, trước sau chẳng sợ tháng ngày mài mòn. Nguyện đời này có thể sắp xếp ổn thỏa cho mình, không còn phiêu lãng giữa biển bụi, nguyện non sông tĩnh lặng đẹp đẽ, mãi không phân ly. Nguyện nắm tay người, mộng già đi cùng Giang Nam. Sơn Trang Lạc Mai. Lá rụng giữa núi trống, tháng năm ngả về chiều, vườn mai vắng lặng, tôi đốt hương thưởng trà. Ngày tháng tưởng như là một chuỗi lặp lại đơn giản, nhưng cảnh sắc bên ngoài cửa sổ rõ ràng cũng biến đổi theo năm tháng, đậm nhạt có trật tự, ngày tháng tĩnh mịch, đúng là không có trà sẽ mất vui, không có trà sẽ chẳng tĩnh. Đến nay chỉ cảm thấy chi lớn của nữ giới chính là làm một người giản dị, an tĩnh, yên lặng ở dưới hành lang nhà, không chạy ra bên ngoài thế giới, giản dị, lặng lẽ, yên ổn. Tôi vốn là một cô gái có tuệ nhãn, nội tâm thấu suốt sáng tỏ, nhưng lại không biết tỉnh ngộ từ sớm, vẫn là giác ngộ quá chậm trễ. Đức Phật nói, lắng lòng giữ vững ý chí là có thể đắc đạo, giống như lau kính, phẩy bụi đi giữ lại sáng trong. Cắt bỏ lòng dục không cầu ước thì sẽ có được túc mệnh. Rốt cuộc thì tôi nhập thế không sâu, lại ít giao thiệp với người khác, không mang đến biến đổi của thế giới bên ngoài, chỉ nguyện qua lại giữa nhân gian rực rỡ muôn màu. Tôi vẫn giữ được bản thân như hoa mai. Cho dù là 10 năm phiêu bạt, tung tích như bèo như sóng, đi qua thành thị cao ốc phồn hoa, băng qua trấn nhỏ cầu đá ngõ dài, nhiều lần trong lòng mệt mỏi, lúc nào cũng muốn bỏ hành trang xuống, làm một cô gái của nhà nhỏ phố bình thường, chẳng có gì là không tốt cả. Đời người vốn dĩ không có nơi nương tựa, chẳng có gì gửi gắm, tôi cũng không cần hoài cổ, không cần nhung nhớ, cứ thanh đạm tự kiên trì như thế này, nhìn gió sớm sương mai, khói bếp sáng chiều, họa phúc buồn vui, vinh hoa thanh bần, đều chẳng liên quan gì đến bản thân. Luôn có người nói, Sơn Trang Lạc Mai rốt cuộc ẩn nấu ở nơi nào, giấu kỹ ở chốn nào, là bên Thái Hồ, cảnh khói sóng mênh mang, hay là bên vườn mai, chốn thành nhã u tuyệt. Là rừng núi khe cốc, ngôi nhà tranh dậu trúc đơn sơ, hay là trong vườn lớn, hoa liễu tùm, là cổ trấn an tĩnh, là sự chờ đợi dưới cánh cửa sổ gỗ đó, hay là trong thành phố huyên náo, cuộc gặp gỡ ở chốn vắng vẻ xanh ấy. Sơn Trang Lạc Mai thực sự có tồn tại, nó là một chốn an nhàn, thư thái ở Giang Nam, có cầu bắc ngang qua suối, liễu rủ bên bờ, trúc xanh hoa mai, mang một vẻ ấm áp xinh đẹp của Giang Nam, sự mềm mại mà giản dị của Giang Nam. Nó đơn giản, tào nhã, cổ kính ban sơ, không bị thế sự quấy nhiễu làm phiền, chẳng tranh đua cùng với phàm trần. Nó là nơi nương náu cuộc đời thanh đạm của tôi, là đạo tràng tu hành của tôi giữa hồng trần khói lửa này. Tôi không phải cao nhân ẩn sĩ, cũng chẳng phải hạt cải trước Phật, chẳng qua là yêu thích cuộc sống đơn sơ, ngưỡng vọng những tháng ngày êm đềm. Tôi từng nói, nơi tôi ở đều là vườn mai, thứ tôi thích đều đẹp đẽ yên bình. Vườn mai tiểu viện, một hòn đá, một phong cảnh đều là thiên nhiên, một ngọn cỏ, một cái cây đều có linh tính. Dây leo xanh bò đầy sân tường, mây nhàn tản lững lờ trôi qua bậu cửa sổ, mùi trà thơm lan tỏa khắp gian phòng, tiếng đàn tuôn chảy trong trang viên. Cánh cửa nơi này quanh năm khóa im lìm, không có ai làm phiền. Chủ nhân nơi này không phải là lánh đời, cô ấy không thích phồn tạp, chỉ yêu thanh tịnh, không ngưỡng mộ hoa lệ, chỉ ưa giản đơn. Chủ nhân của vườn mai yên tĩnh như hoa sen, an nhiên với đời, ung dung chẳng kinh sợ. Tôi cũng chỉ muốn là một người nhàn nhã, đạm bạc, phong thái tầm thường, ngày ngày viết chữ bên bàn, nghe tiếng mưa qua rèm, cắt tỉa hoa cỏ, uống trà ngắm ngọc. Mọi thứ của vườn mai đơn sơ hữu tình đều liên quan đến hoa mai, mượn hoa mai để gửi gắm nỗi lòng. Tôi cũng chẳng phải là yêu mai đến độ cuồng si, chỉ là vừa khéo kết một mối duyên phận, làm tri kỷ với hoa cỏ đời này mà thôi. Tôi bẩm sinh ưa sạch sẽ, thích màu nhạt, đặc biệt yêu màu trắng. Bạch lạc mai chỉ là bút danh vô tình đặt lúc thiếu thời, chưa từng nghĩ nó sẽ theo tôi đi qua năm tháng, trải hết chuyện đời, núi dài sông xa. Rồi từ đây, chúng tôi cùng nắm tay nhau, dài lâu như trời đất, mọi việc đều có nguyên nhân từ trước, tuy tôi không được coi là người nặng tình. Nhưng tâm ý thuở thiếu thời không thay đổi, không bớt đi, vì thế mới có câu, phong cốt như mai rụng, văn chương tựa nước thu. Ngày thường, một thân áo trắng như tuyết, mặt mộc sạch sẽ xinh đẹp, không có suy nghĩ vui quá, buồn quá, cũng chẳng có tâm đại triệt đại ngô, hoặc là ở phòng trà, hoặc ở thư trai, hoặc là đứng trước hoa, hoặc ngồi trên nệm bồ đoàn, ủ trà hâm rượu, nung nấu chữ nghĩa, đối thoại với cây cỏ, nghe Phật tổ giảng thiền. Từ xưa, bao nhiêu tài tử giai nhân ẩn cư trốn đào nguyên thế ngoại, gửi gắm tâm tình vào non nước, dạo chơi bên ngoài tháng năm. Những chuyện phong lưu của quá khứ, những giai thoại của xa xưa, tôi đều không để tâm, cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Hoa nở bên đường, chúng sinh qua lại, gió xuân đào liễu đều có vương vấn tình, tuyết trắng mai đỏ tự có chủ trương. Tôi chưa từng hỏi chúng đến từ đâu, cũng không thăm dò tin tức của chúng. Chỉ nguyện giữ cho kiếp này yên ổn, bản thân thanh khiết tự an bài, thông đạt, trình tĩnh. Là người thực sự có tu vi, không hề né tránh chuyện đời hỗn tạp, không sợ thời gian mài mòn, không bận tâm tuế nguyệt dài ngắn. Chỉ nguyện trong những năm tháng đẹp nhất, gặp được người phù hợp nhất, làm chuyện hạnh phúc nhất. Tôi há chẳng biết thế gian có nơi nào không phải là hồng trần, há chẳng biết đào nguyên tiên cảnh cũng là người nhà chốn thế tục, mà phù thế cũng có suối trong nhà vắng, cũng có thể ngồi thiền tu hành. Đức Phật nói, tâm tịnh tất quốc thổ tịnh, tâm an thì chúng sinh an, tâm bình tất thiên hạ bình. Tình đời như tấm kính, soi bóng tỏ lòng, có lúc cảm thấy bản thân mình là một nhã khách, có lúc lại cam nguyện làm một kẻ phàm nhân, thả trôi theo dòng tục, mãi mãi không rơi vào cảm giác vô thường. Tôi ở giữa rừng mai, đơn giản thanh tịnh sống qua ngày, đọc sách thưởng trà, thắp nến nằm mộng. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn người, vạn vật vô tư, chúng sinh bình đẳng. Tôi không có gì xuất sắc hơn người, thì nên giữ tấm lòng đạm bạc. Người viết văn thì cô đơn, tôi lại là người may mắn, văn chương thành đạm, tâm sự cỏ lan, được vạn người yêu mến, lại bị vạn người ghét bỏ. Nếu thấu hiểu là một loại từ bi, thì tôi đương nhiên phải cảm ơn, nếu chê ghét là một loại lạnh nhạt, tôi vẫn thấy thoải mái vì thế. Có lẽ vì tuổi nhỏ sống trong căn nhà cũ cuối thời thanh, trong mộng ngoài đời đều chẳng quên được ngồi tường đen trắng, sân vườn ánh trăng và cả phong cảnh ngõ dài thầm thầm. Nếu như có thể, tôi sẽ quay về ngay, sửa sang lại những bức tường đó, đổ mảnh vụn, dọn dẹp cỏ hoang vườn cũ, nhìn chim én xây tổ dưới mái nhà hiên, ngắm khói bếp lượn lờ trước sân. Vẫn là vườn mai giữa hồng trần mà như là chốn núi rừng bên ngoài, chẳng kinh động bách tính nhân gian. Trong Quy Khứ Lai Hề Từ, Đào Uyên Minh thời Tấn viết: Vẫn vô tâm dĩ xuất tụ, điều quyện phi nhi trì hoàn. Tôi chẳng phải là chim mỏi cánh, nhưng vì khúc mắc trong nội tâm, ngẫm ra đời này cho dù bị đuổi đi đến nơi nào, đều là trốn về, đều cảm thấy an định. Phong cảnh nhân gian mà tôi yêu thích là đường núi quanh co, đình nghỉ mát, là những người đi đường chậm chậm giữa hoa nở trong buổi tối, hoặc là tìm được một người để gửi gắm trọn đời, cùng người ấy ẩn cư nơi núi sâu, nhà tre, nhà tranh, sớm chiều bầu bạn, bứng trồng lan thảo thời Tiên Tần, xương thiết thời Tấn, hoa sen của Nam Bắc Triều, mẫu đơn thời Đường, hoa mai thời Tống, lại thấy bình nhỏ thời Minh, múc đầy mưa xuân thời Thanh, và trà phủ nhĩ thời Dân Quốc. Cứ thế, hai người đời đời kiếp kiếp, nửa mơ nửa tỉnh nửa hồng trần. Nhân thế xa xôi, khói mù răng tràn, duy chỉ có vườn mai là gió vẫn yên ả nhàn nhã, hoa rơi trong lặng lẽ, biết bao nhiêu vinh hoa trên đời, ngàn vạn câu chuyện đều có thể từ bỏ ở nơi đây, đều là thừa thãi. Trường Ái Linh từng nói, những thứ ở thời hiện đại tuy có trăm ngàn điều không tốt, nhưng rốt cuộc chúng là của chúng ta, thần thuộc với chúng ta. Đúng thế, hồng trần xa xăm, non nước tươi đẹp, bên nhau vui vầy, tự mình vui vẻ. Một khi duyên đã hết, cũng có thể ung dung quay người, không hề buồn bã, oán thán. Tôi và vạn vật vừa thân thiết, lại vừa xa cách, có thể tụ cũng có thể tan. Nếu như vận mệnh an bài, dù tôi xà xuống lưới trần, cũng chẳng có gì sợ hãi. Tự mình coi nhan cha làm bạn tốt, hoa mai làm cố chi. Nếu như tránh xa thế ngoại, xa bầy lẻ bạn, tôi cũng không đến mức hồn phách quần quanh, mà cõi lòng phẳng lặng, ngao sơn dù thủy. Tô Tiểu Tiểu của nước Nam Tề thời Lục Triều từng nói: Sinh ra ở Tây Lãnh, chết đi ở Tây Lãnh, xương vùi ở Tây Lãnh, ngõ hầu chẳng phụ tính mê nò nước của Tô Tiểu Tiểu ta. Nàng đã được như mong ước, chôn ở giữa vùng non nước của Tây Hồ, không phụ mối tình si của nàng. Còn tôi, năm xưa vùi xương dưới gốc mai là vì gặp hoạn nạn gì, non sông chậm rãi, nơi nào cũng có thể gửi thân, chốn nào cũng có thể vùi cốt. Từ xưa lương tướng Khanh Hầu, bất thân vùi thây ở chốn nào đều là cùng một triều đại với bách tính, cùng một mảnh đất vàng, không có sự phân chia sang hèn. Chốn hẻo lánh nào có người đi, chỉ rêu xanh xương trắng lạnh lẽo, tâm tư đơn giản thành tịnh, đến lá rụng trên sân cũng đẹp vẻ tĩnh lặng. Mọi vật trên thế gian chỉ cần là tốt đẹp đều hàm chứa thiên cảnh. Tôi tu hành, ngồi thiền ở vườn mai, vui sướng quên hết chuyện đời, chẳng hỏi non sông ai làm chủ, mặc ngày tháng đến đi như con thoi, chăm nom vài hàng cây mai nở, một đời tình sâu. Hãy đối đãi với đời này bằng sự dịu dàng. Sáng sớm, ánh dương rải trước cửa sổ, không có bóng râm của cây cũng không cảm thấy chói gắt, mà lại dịu dàng ấm áp đến thế. Mặt trời ngày đông đẹp đẽ mà tĩnh lặng, khiến tâm tư người ta cũng giản đơn theo. Bao nhiêu câu chuyện phức tạp, bộn bề đều được treo hờ bên ngoài cánh cửa, chỉ giữ lại trong một khoảng trong veo. Trong bếp lò, nước trà sôi ung ục phát ra tiếng réo, thời gian gấp rút dường như cũng chậm lại. Đời người an ổn, năm tháng tuy trôi đi lặng lẽ, nhưng cũng chẳng thấy buồn phiền. Cuộc sống vẫn như ngày hôm qua, dùng đồ gốm chăm hoa, chén bát, uống trà. Những món châu ngọc mà tôi thích đeo, tôi đối đãi với nó bằng thời gian và sự chân thành. Chúng sẽ báo đáp với tôi bằng sự trong suốt và nhẫn bóng. Sau đó, chúng cũng cảm nhiễm hơi thở của tôi, linh tính của tôi, thậm chí còn cả mùi của tôi và lưu giữ những quả báo của vài năm tu hành của tôi. Tôi thực sự yêu thích cảnh sắc địa phương của miền Nam, ví dụ như một góc mái hiên của một tòa nhà cổ nào đó, một cây dây leo xanh bên ngoài tường bao nào đó, một vùng mưa bụi trong ngõ dài thầm thầm, hoặc là một cánh cửa sổ chạm hoa, cổ kính, sâu trong sân nhà, và những non nước tú lệ lắng đọng tinh hoa văn hóa. Một nét dịu dàng cúi đầu trong gió nhẹ, cái lướt qua nhau vội vã dưới bóng liễu cầu đá, cuộc gặp gỡ trong khoảnh khắc trên chiếc thuyền mui xanh màu đen. Hết thảy những cảnh vật này đều khiến lòng người rung động khôn nguôi, khiến người ta vì nó mà hồn phách vương vấn. Tôi là một cô gái sinh ra ở miền Nam, được non nước dịu dàng của vùng Giang Nam cảm nhiễm, trở thành một người ôn nhuận hữu tình. Tuy tuổi nhỏ lớn lên ở vùng thôn trang sơn dã, mẹ tôi vẫn luôn dạy tôi phải đoan trang đúng mực, hành vi lời nói không dám quá phô trương. Sân khấu diễn kịch cũng chỉ là những sân khấu cũ, ngõ nhỏ trước hành lang nhà. Trừ hái sen vớt bèo, nhặt củi chặt măng ra cũng không có mấy chuyện vui. Còn bà ngoại hàng ngày làm việc lại dạy cho tôi phải ngay thẳng lương thiện. Thế giới của bà ngoại nhỏ hẹp nhưng sáng rực, không có gì khác ngoài phòng khách, nhà bếp, sân trước, sân sau, ngày đến ao đầm đầu thôn, rừng trúc sau núi, bà cũng hiếm khi đặt chân tới. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn ngưỡng mộ cuộc đời của bà. Tuy trải qua mấy phen trôi dạt non sông, nhưng không cần lưu lạc tha hương. Tuy là trốn tránh hoạn nạn, nhưng không đến nỗi hồn siêu phách lạc, đau thương. Thân là một tiểu thư khuê các, bà sinh ra đã cơm no áo ấm, sống trong nhà cao cửa rộng, an nhiên tĩnh tại. Sau là một phụ nữ bình thường, cũng sống cuộc sống giàu gạo mắm muối rất có mùi, có vị. Cuộc đời của bà luôn giống như hoa cỏ xinh đẹp bà trồng, áo bà dệt, tủ bếp bà dọn dẹp, đơn giản sạch sẽ mà xa xăm, không tranh giành, không phiền nhiễu. Tuy bình đạm giản dị, nhưng tình cảm sâu nặng không phải tiếc nuối điều gì. Cả một đời dài đằng đẵng, bà đã thong thả bình thản đi qua như vậy, vừa vui vẻ, vừa trang nghiêm. Bà ngoại từng nói một câu khiến tôi vô cùng cảm động. Bà nói có lẽ bà yêu thích một người đến mức trang phục của cô ấy đều cảm thấy quý giá. Chiếc áo màu đỏ tôi mặc lúc thiếu thời vẫn luôn được bà ngoại cất giữ. Mỗi khi trời trở lạnh, bà đều lấy nó ra, đắp lên người, cảm nhận hơi thở và hơi ấm của tôi. Bà dùng phương thức này để nhớ đến tôi ở phương xa. Còn tôi cũng chưa bao giờ quên tình yêu, sự quan tâm và sự dịu dàng bà trao cho tôi. Bà ngoại và mẹ đều không biết, thiếu nữ miền sơn dã chưa trải sự đời ấy, đã bước ra khỏi ngôi làng trong núi sâu, tìm kiếm tự do và mơ ước thế nào. Càng không biết những năm ấy, tôi đã trèo bao nhiêu đèo, lội bao nhiêu suối, trải qua bao nhiêu chuyện đời và gặp bao nhiêu khổ nạn. Nhưng tôi coi mọi quá trình chỉ như khói mây, hết thảy quá khứ đều bỏ qua chẳng tính toán. Tuy trải qua mưa gió dập vùi, nội tâm trước sau vẫn mềm dịu trong vắt. Năm đó, tôi một mình xách hành lý đến Giang Nam của mộng ước, rồi từ đó không rời đi nữa. Tôi sống 10 năm trời trong thành phố của hoa mai này. 10 năm trước, tôi lặng lẽ không hề có tin tức. 10 năm sau, tôi vẫn trốn trong ngõ sâu không ai hay biết. Tôi bẩm sinh ưa yên tĩnh, không thích huyền náo và cứ thế nghiễm nhiên trở thành ẩn tài thế nữ. Sống ở Giang Nam, làm tri kỷ với hoa mai, bầu bạn với văn chương. Thứ mà năm tháng có thể thay đổi chỉ là dung nhan, khiến tôi từ từ già đi, còn trái tim lại càng lúc càng sáng tỏ, tinh khiết, không nhiễm bụi trần. Tôi là người phụ nữ như thế, giống như nhành hoa nhài trong vườn nhà bà ngoại. Cho dù nếm trải bao nhiêu thế thái nhân tình, vẫn giữ tấm lòng ban sơ ấy. 10 năm cũng như một ngày, dường như hết thảy đều chưa hề có gì thay đổi. Hết thảy những gì tôi có được giờ đây cũng chẳng qua chỉ là nguyên nhân và kết quả của ngày hôm qua. Gió bụi 10 năm, tùng tích 10 năm, cầu chuyện 10 năm. Đối với tôi là cuộc sống một sớm một chiều, đối với người khác chẳng qua chỉ là mấy mùa hoa nở, mấy độ lá rơi. Những phong cảnh mà tôi đi qua, những câu chuyện mà tôi gặp đều trở thành chất liệu, trở thành văn chương để gặp gỡ với độc giả của trần thế, nhìn tướng như sầu não nhưng kỳ thực là lại sáng trong êm dịu. Mỗi nhành cây, một ngọn cỏ đều có linh hồn, từng câu, từng chữ đều có tình cảm. Thỉnh thoảng đọc được bình luận của độc giả, lòng thật ấm áp, chỉ cảm thấy đời người sao mà tươi đẹp, dịu dàng thế. Cô ấy nói, thế gian có một cô gái, đọc văn như gặp mặt, cô ấy chính là Bạch Lạc Mai. Kỳ thực, tôi cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé bình thường giữa muôn vàn chúng sinh. Bước đi cô lẻ, may mà có các bạn mới có thể thân thiết đến vậy với thế giới này. Tuy nói nhàn nhã ẩn cư ở vườn mai, sống xa bầy lẻ bạn, nhưng vẫn luôn dùng văn chương để gửi gắm tâm tình, bộc bạch nỗi lòng. Tình chẳng biết bắt đầu từ bao giờ mà sâu đậm đến như vậy. Trong thế gian lạnh lẽo bạc bẽo này, vạn vật chúng sinh thực sự hữu tình, chỉ là khó có thể có ở được một thời điểm phù hợp, gặp được người phù hợp, vì thế sẽ nảy sinh ra rất nhiều phiền não không nên. Thứ còn giữ lại cũng là những tiếc nuối không thể bù đắp. Biết bao nhiêu người chưa từng yêu nhau và đã lướt qua nhau. Sau này, những câu chuyện đã xa rồi đó giống như một giấc mơ cũ đã trôi qua cùng với thời gian, đến ký ức cũng đều là đau thương, lại khiến người ta chìm đắm trong nó, không muốn tỉnh lại. Đời người thật giống như mùa hoa nở rực rỡ muôn màu, gặp nhau nắm tay, quay người rời khỏi, sau này khô héo sinh tử cũng chẳng hề liên quan đến nhau nữa. Như thế cũng tốt, những tháng ngày lặng lẽ chờ đợi, khiêm nhường, không còn bị khốn đốn bởi tình cảm, hoặc là phải giấu giếm tình yêu nơi sâu thẳm cõi lòng, đủ để an ủi phần đời quạnh quẽ còn lại. Tôi biết, đời này cho dù tôi đi đâu về đâu, ẩn cư nơi nào, trước sau vẫn luôn có một người, thế thì người ấy sẽ nhớ đến tôi, hơn nữa còn tưởng nhớ dịu dàng cả đời cả kiếp. Tôi là hoa mai rụng, tuy lìa cành không nơi nương tựa, nhưng cuối cùng vẫn có một góc nhỏ nhận giữ tôi lại, để tôi khỏi phải lưu lạc phương trời góc bể. Tôi vốn cho rằng đến độ tuổi này mình sẽ không còn sợ hãi sự buồn rầu nữa, sẽ chậm rãi đồng hành cùng với tháng ngày thanh đạm, nhưng sâu thẳm trong nội tâm vẫn còn những câu chuyện không thể lý giải nổi. Vẫn còn có những người không thể chia cách xa rời. Đã biết sinh mệnh gấp gáp như một giấc mộng ảo, biết bao nhiêu ngày tháng đều bị trôi qua một cách hoang phí, nhưng vẫn không thể nào sắp xếp ngày mai một cách ổn thỏa. Tôi biết, cuối cùng có một ngày tôi vẫn rời khỏi chốn thành thị phồn hoa hỗn loạn lại nặng tình này, cách biệt khói lửa nơi đây, tìm một chốn thanh u ở bên người mình yêu, mỗi ngày uống trà chăm hoa, không có việc gì khác. Khi đó, đến linh hồn cũng trong sạch đẹp đẽ, không hỏi đến sau này ra sao, không màng giang sơn đổi rời, không vướng bận bởi danh lợi, không buồn lo sầu oán, không thành bại được mất, không sống những ngày ngày qua đêm tới, xuân đến thu đi, chỉ là hai người bình thường, cuộc sống bình thường. Vạn vật trên thế gian đều tu hành bằng những phương thức khác nhau, mục đích cũng chỉ là làm chính mình một cách chân thực và vui vẻ. Không mê đắm vào tình đời, không bị ham muốn vật chất khống chế, không chướng ngại chẳng vương vấn, không giữ, không buông, tầm tĩnh, tức an. Người viết văn coi nhẹ danh lợi, có tấm lòng khoan hậu, dung nạp mọi nhân tình thế thái, hiện tượng trên đời, đối xử dịu dàng với mọi chúng sinh, không phụ năm tháng, chẳng chê cỏ cây, càng không quên tấm lòng thuở ban đầu. Có người nói, thiên hạ bây giờ chỉ có Mai Trang chủ, sau Lâm Hòa Tịnh, duy chỉ có Bạch Lạc Mai của Giang Nam là người hợp với hoa mai nhất, còn những người khác đều không bì được. tôi cũng chỉ ngắm hết hoa thơm cỏ lạ của nhân gian, sống ở vườn mai nhỏ bé, sống cuộc sống nhàn tản yên tĩnh, sao có thể sánh được với Hòa Tịnh tiên sinh ẩn cư ở Tây Hồ, cất nhà nơi núi xa, trồng mai nuôi hạc, cao khiết xuất trần đến thế, nhàn nhã, đạm bạc, thanh tịnh như vậy. Núi vắng người đi xa, quay đầu hoa mai rụng. Tôi và hoa mai thân thiết như thế, chẳng hề có chút giả dối nào. Một cây hoa chút như mưa, lặng lẽ rơi xuống, chẳng kinh động đến nhân thế, không mang sầu bi. Đời người tụ tan, giàu nghèo đã có ý trời, tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, sống những tháng ngày đơn giản, xứng với lòng mình. Hoa mai nở trong đêm tuyết, sau mưa mặt trời mọc, vạn vật đều tốt đẹp, đều có nghĩa tình. Nguyện cho tôi, đời này chỉ yêu thích cũng chẳng sầu lo, khi biết rằng chẳng có tháng năm nào có thể quay lại, hãy đối đãi với đời này bằng sự dịu dàng. Sơn Hà Tuế Nguyệt. Ánh mặt trời ban chiều chiếu rọi qua cánh cửa sổ đã ngả màu cũ, rớt xuống mặt bàn, nhàn tản trong lành, chỉ một khoảnh khắc. Ánh dương dường như chảy đi hàng ngàn năm rằng rặc. Trên bàn, cành quế mới hái nằm yên trong bình, cành hoa hơi chênh chách, có một vẻ phong lưu tuyệt mỹ, chẳng thể nào diễn tả hết. Hơi trà lãng đãng cùng với tiếng đàn uyển chuyển trầm bồng, khiến lòng người an tĩnh. Mùa thu của Giang Nam luôn thanh đạm lặng yên đến thế. Một ngọn cỏ, một chiếc lá, một tĩnh, một động đều mang đến ý thiền. Tôi hẳn là đã tu luyện bao nhiêu năm, kiếp này mới có thể được làm phụ nữ. Là một cô gái đoan trang, không hề trang điểm, thong dong tào nhã, cũng trong sáng thoát tục. Non sông biến động, muôn vàn biến cố của dòng người, tôi cũng chẳng dám giận dữ phiền não, mà chỉ đối đãi một cách bình thản hiền hòa. Hoa mai rụng như tuyết, giống như hôm qua tìm nữ sắc hoa. Vạn vật hiện tượng trên thế gian, đến cả những nỗi lo lắng khổ nạn đều không liên quan gì đến bản thân. Tôi không thảm Phật mà yêu thích non nước cỏ cây, nhưng lại hiếm khi đi xa một mình coi sóc phong cảnh qua khung cửa sổ nhỏ. Những món tĩnh vật bày trong nhà đều được sắp xếp rất phù hợp. Thời gian trôi chảy đẹp đến mức cả non sông phải kinh ngạc, còn tôi chỉ cảm thấy hoang vu ở chính Giang Nam. Trong thời gian lưu lạc trần trời này, sống uổng phí cả một đời, rót hết thảy tâm tình vào một chén trà nhàn nhã, hoặc là trao hết cho một người mình yêu. Nhân thế có muôn vàn phong cảnh, tuy tôi không bị mê hoặc là mấy, nhưng tôi luôn có tấm lòng kính nể. Một cành cây, ngọn cỏ, một hạt bụi, thậm chí đến một chú dế cũng cảm thấy có trọng lượng ngàn cân. Đối mặt với chúng, nội tâm mềm mại bình thản, giống như học Phật, cũng giống như đọc một cuốn kinh. Từ xưa, giang sơn mỹ nhân đều là phong cảnh tuyệt đẹp của nhân gian, còn tôi lại là nữ tử tĩnh lặng trang nhã đó, tu tâm dưỡng tính, sống đời an ổn, mong chờ bay cao. Ngẫm đời người vội vã hơn 30 năm, bao nhiêu gió mưa, bao nhiêu sầu muộn, nhìn tưởng chừng như ở yên ổn trong một thành phố. Nhưng thế giới nội tâm thực sự lại trôi dạt, chẳng có chỗ dựa, sớm đi chiều về, trường đình cổ đạo cũng coi như là ngàn cánh buồm đã trôi qua hết thảy. Đến bây giờ, tôi là nhân vật hoa rơi, dùng nhan trong veo như nước tu. Tùy tháng năm tuổi hoa đã đi xa, nhưng phong thái khi xưa chẳng mất đi. Một người sống một mình, có lúc cảm thấy năm tháng đẹp đẽ an tĩnh, đến hạt bụi rơi cũng tĩnh lặng, an ổn thư thái. Có lúc lại cảm thấy đời người lạnh lẽo như mộng, rất nhiều chuyện còn chưa kịp làm thì đã già mất rồi. Nói rằng không sợ mưa gió mài mòn đều là những lời nói dối. Còn những người phụ nữ đã từng tài hoa dung mạo, khuynh sắc khuynh thành cũng chẳng chống đỡ được năm tháng. Chỉ là khi dung mạo già đi, liệu còn có một người cùng bạn trải qua ấm lạnh, yêu bạn như xưa hay không? Trên thế gian có một loại người, thời gian cũng phải kính trọng người đó. Trong lòng tôi, bà ngoại chính là người như vậy. Còn người bà như vàng như ngọc, tấm lòng bà thì lương thiện chính trực. Cả đời bà tuy phải chịu nhiều kiếp số tang thương, nhưng bà vĩnh viễn bình tĩnh, vui vẻ như vậy. Bà ngoại và ông ngoại đều là những người phải trải qua thời loạn thế, nhưng có thể an cư hưởng thọ tại vườn mai, bình đạm đến già. Khoảng sân nhỏ lốm đốm rêu xanh, tòa nhà cổ màu sắc cũ kỹ, dưới ngọn đèn dầu, ông ngoại ngồi uống rượu trước bàn bát tiên, người vợ hiền của ông đã chuẩn bị xong vài đĩa đồ nhắm, có lúc cũng rót một chén uống cùng, nói dăm ba câu chuyện nhà, ông ngoại cũng kể vài điển cổ. Tuy tuổi đã cao nhưng vẫn thắm thiết như hai vợ chồng trẻ. Đây chính là một cặp vợ chồng bình thường trong dân gian Trung Quốc, khiến người ta vừa kính trọng vừa yêu mến. Bà ngoại sống cùng ông ngoại cả đời như vậy, trong một làng quê tên là Trúc Nguyên, uống trà mộc, ăn cơm nhạt, làm bạn với hương rượu. Thôn làng khi ấy non nước sáng tươi, một căn nhà cũ kiến trúc huy phái, giản dị, vẫn còn phong cách thời thanh minh. Muôn vàn xao động của thế giới bên ngoài, những câu chuyện hợp tan dường như chẳng hề liên quan tới nơi này. Cho dù ông bà cũng trải qua sinh lão bệnh tử, nhưng rốt cuộc vẫn có một phần an tĩnh và hòa thuận của đời người. Những đêm khuya thanh tĩnh, ông ngoại ngồi trước bàn thắp nến đọc sách, bà ngoại thì ngồi một bên dò chỉ khâu vá, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau mỉm cười. Ngọn gió nơi góc thềm chính là lời nói, sương trà ánh trăng, hai người an lành như những nhân vật trong tranh. Chưa từng có đau buồn, cũng chưa từng có vui sướng, chỉ thời gian một nén nhang ngắn ngủi mà tháng năm như đã trôi qua một đời một kiếp. Bà chính là người có dung mạo như đóa hoa đầu cành mùa xuân đó, ông chính là ngọn gió trong chốn hành lang sảnh đường kia. Thế sự non sông luôn chìm nổi lên xuống, khiến lòng người bất an. Những năm tháng động loạn, con người chìm nổi, trong thời thịnh cũng có những con nhà danh gia vọng tộc bị sa sút. Giữa thời loạn cũng có những anh hùng hào áo vải nổi lên. Ông bà tôi trông coi hàn xá tiểu viện, an hưởng sự yên ổn, cát tường của đời người. Cả đời tôi thích phong hoa tuyết nguyệt, thơ rượu trà đàn, chẳng nỡ xa rời thứ gì. Mọi vinh hoa danh lợi của thế gian tôi cũng yêu, chỉ là không giấu trong tâm, cũng chẳng xao động. Cho dù có trải qua gặp gỡ như thế nào, cho dù thời gian trở nên hoang vu, cũng không thể lay chuyển được niềm tin của tôi dành cho nhân thế. Những âu lo và kiếp số của thế gian chỉ coi như là vật ngoài thân, nếu tâm không động thì sao có thể bị tổn thương. Phong cảnh nhân gian hiện hữu như thế, bốn mùa ấm lạnh, hoa nở hoa tàn, nhìn tưởng như chuyện trần tục nhưng lại có tư tưởng cao sang. Giờ đây nhớ về vườn hoa mai của quá khứ, chỉ cảm thấy cảnh đẹp, người đẹp, vật cũng đẹp. Năm tháng trôi đi lặng lẽ, vội vã mấy chục năm, bao nhiêu chuyện xưa tựa như tiền kiếp, lại như sống động ở trước mặt. Những ký ức chẳng thể xóa nhòa đó, những tình cảm không thể cắt đứt đó, những điều không giữ lại được, chớp mắt thôi đã thành những năm tháng trôi xa. Nếu mỗi một người con gái đều là nữ thần của một loài hoa, thì tôi đương nhiên là cây mai bên cạnh tảng đá, tam sinh. Trăng lạnh sương tuyết, năm xưa không biết là ai từng tưới nước, đời này lại phải dùng nước mắt đền trả ai. Từ xưa hoa mai phần nhiều là cao ngạo, còn tôi khiêm nhường lễ độ, thường chuyện gì cũng không dám phóng túng, cũng không dám làm cho hết mực. Biết rõ rằng tất thảy mọi chuyện trên thế gian này cuối cùng tất sẽ thành hư không, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ung dung tự tại. Hồng trần chậm chậm, nhìn tưởng như xa xôi vô bờ bến, nhưng thực sự chỉ là mấy độ trăng tròn trăng khuyết. Bao nhiêu chuyện khắc cốt ghi tâm, cứ tưởng rằng dùng thời gian cả đời cũng chẳng thể nào thấu suốt nổi, đến cuối cùng lại sáng tỏ đơn giản như vậy. Năm tháng vốn không có quá nhiều sóng gió, là sóng gợn trong tâm trèo gẹo dây đàn của vận mệnh, gây nên nỗi bi thương vô cớ. Thu xếp hành trang, quay về nhà, trời đổ mưa thu dưới khung cửa sổ, nỗi đau khổ triền miên không dứt. phiêu dạt vòng vèo mấy chục năm, vốn dĩ chẳng hề chìm nổi tang thương, cũng chẳng hề vui buồn tan hợp. Nhưng lại không thể sống bình thản, sự sáng tối tụ tan của năm tháng, sự khô héo gặp gỡ của cỏ cây khiến tôi vô cớ nảy sinh bao nhiêu niềm nhung nhớ và lưu luyến với nhân thế mênh mang. Lắng nghe một trận mưa thu thánh thót, nấu một bình trà cũ lâu năm, lấy bầu tâm sự cô đơn gửi đến chân trời mênh mang. Một đời dài đằng đẵng, tại sao những khoảnh khắc vui lòng đẹp ý lại là hoa rơi đường mòn, những khoảnh khắc kinh động lại là những năm tháng đi lướt qua nhau. Sự thực tôi cũng chẳng cần gì nhiều, một khoảnh rêu trên con đường đá xanh sau cơn mưa, một mảnh tường hoa dưới mặt trời mùa đông, mấy làn gió trong rừng trúc thổi dưới khung cửa sổ dưới ánh trăng. Tuy tâm sự giản dị, suy nghĩ nhanh nhẹn, nhưng lại phải đi qua vạn nước ngàn thu mới có thể làm được như vậy. Tôi nguyện dùng hết thảy sự tu hành của đời này đổi lấy sự nhàn tản trong một chén trà, sự từ bi của một nhành cỏ và tấm chân tình của một người. Một đời người ngắn ngủi nhường nào, dầu cho bà ngoại có sống ở hồng trần hơn 90 năm thì cũng chẳng qua chỉ là một nét mực nhàn nhạt, vô cùng bé nhỏ giữa bức tranh non sông. Mấy năm gần đây, tôi thường nghe thấy mẹ cảm thán mỹ nhân về nhiều chiều, nét bi thương nước mắt giàn giụa khuôn mặt ấy khiến lòng người đau đớn khôn nguôi. Nếu như cuộc đời này chỉ an phận trong một làng quê bé nhỏ, chẳng nhìn thấy thế thái phồn hoa thì có thể tránh khỏi vài nỗi buồn vui tan hợp hay không? Rốt cuộc phải kinh qua bao nhiêu số kiếp mới có thể tu được một trái tim nhập thế, chẳng kinh hãi giữa dòng người chen lấn xô bồ vẫn không vướng bụi trần. Cảnh đẹp ngày lành, hoa xuân trăng thu, mỗi một tấc quang âm đều là sự từng trải của bản thân, tuế nguyệt chưa từng trộm đi bất cứ thứ gì. Nếu như có bất cứ mảnh ghép nào bị đánh mất, đều do bản thân tự gây ra. Tường hồng ngói đen, nước trong núi vắng, hết thảy đều đẹp đẽ như thuở ban đầu, hết thảy đều không có gì thay đổi. Người vẫn là người, còn tôi vẫn là tôi. Hoa rơi không vương áo. Mùa đông đã đến thật đậm sâu trong sân nhà, tiếng nước suối chảy róc rách, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa sổ điêu khắc mộc mạc, nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt bàn, lấp lánh, lung linh. Trong mắt tôi, một ngọn cỏ, một cành cây, một dòng nước, một hạt bụi, một chén trà đều trở thành phong cảnh, đều có thể trở thành nguyên liệu sáng tác. Sách Thái Căn Đàm viết, kỳ ngộ ngàn năm chẳng bằng sách hay bạn tốt, một đời thanh sạch hạnh phúc chỉ nằm trong chén trà lò hương. Đến nay, tôi đang sống những tháng ngày thanh nhàn, có hoa, có trà, vốn chỉ là tư thái bình thường, nhưng nhờ có sự nhàn nhã mà trở nên trang trọng tú lệ, an tĩnh giản đơn. Có biết bao nhiêu chuyện không được như ý nguyện trong quá khứ đều đã lãng quên. Nội tâm bình thản, an ổn, đời người cũng không còn trôi nổi nữa. Hoa cúc mùa thu trong phòng mang một vẻ đẹp diễm lệ và tĩnh lặng, lại vừa là lời đa tình, giống như từng bài từ nhỏ của Giang Nam, dịu dàng đẹp đẽ, tự nhiên trang nhã. Trước đây chỉ cảm thấy tống từ tình cảm và giai điệu đều vụn vặt, không đủ khoáng đạt tỉnh táo, giống như cắm hoa trong bình gửi gắm tâm tư sâu thẳm của người ta, chỉ thích hợp để tĩnh dưỡng. Nhưng tôi lại yêu những phong cảnh và đồ vật đơn giản này, tinh tế, đa tình, khoảnh khắc một đóa hoa nở, sự lững lờ của một hạt bụi đều khẽ khàng chạm tới những nơi mềm mại trong lòng. Trên thế gian chỉ có hoa cỏ là không phụ mối tình sâu, dẫu là non tàn nước khuyết, cỏ cây khô héo vẫn có phong vận, vẫn hiểu tình ý. Nhìn tôi và hoa cỏ tưởng chừng như hiểu nhau, thương xót lẫn nhau, nhưng tôi lại chịu để hoa rơi vương áo, không muốn dễ dàng đi sâu vào thế giới của chúng, chịu cùng sống chết với chúng. Tôi chỉ làm một người ngắm hoa tự tại, say đắm quên cả tháng ngày. Hoa rơi hoa rụng đều mặc lòng, thụ tan đến đi đều tùy duyên. Người ta đều nói Đại Ngọc cô đơn ngạo thế, trong mắt không dung nổi hạt bụi, ngày thường không qua lại với ai, sống ở tiêu tương quán, rêu mộc đầy sân, an tĩnh một mình. Người ta nói nàng bản tính thích tan không thích hợp. Nàng nói con người có hợp thì sẽ có tan, khi hợp thì vui thích, đến khi tan há chẳng lạnh lẽo sao? Lạnh lẽo thì sẽ đau buồn, chẳng tha không hợp còn hơn. Ví như hoa nở khiến người ta ái mộ, lúc hoa tàn lại thêm đau buồn, cho nên chẳng tha không nở còn hơn. Cũng đúng, khi hoa nở trăm hoa đua sắc, hân hoan bất tận, khi hoa tàn vạn loại bi thương, nên tiêu tán như thế nào? Đại Ngọc nhìn tưởng như lạnh lùng vô tâm, nhưng nàng rõ ràng là một tài nữ đa tình nhất đại quan viên. Cả đời làm bạn với thơ ca, cũng kết giao thân thiết với cỏ cây. Nàng si luyến, mang cúc hoa, treo túi hoa, cầm chổi hoa, chỉ để thu nhặt hồn hoa cốt diễm đó, sợ chúng sẽ trôi theo dòng nước, đến những nơi vẩn đục, uổng phí đời này. Nàng ngâm khúc táng ca. Sẵn túi gấm dành ta nhặt lấy, chọn nơi cao che đậy hương tàn, thân kia trong sạch muôn vàn, đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ. Giờ hoa dụng có ta chôn cất, chôn thân ta chưa biết bao giờ, chôn hoa người bảo ngẩn ngơ, sau này ta chết ai là người chôn. Ngẫm khi xuân muộn hoa tàn, cũng là khi khách hồng nhan về già. Hồng nhan thấm thoát xuân qua, hoa tàn người vắng ai mà biết ai. Nàng nguyện một đời thanh khiết, không chịu với bùn, khép hờ cánh cửa, tránh xa sự đời. Nàng ẩn cư trong quán, trăng lạnh đen trong, rốt cuộc vẫn chưa đủ lãnh đạm. Khi A Hoàn Giai Huệ mang trà tới, vừa khéo bên chỗ cụ lớn cũng đem tiền sang. Đại Ngọc chia tiền cho các A Hoàn, rồi đưa cả hai thứ cho Giai Huệ. Bảo Thoa đêm mưa xài một bà già ở Hành Vu, uyển tặng tổ yến cho Đại Ngọc. Đại Ngọc sai người đưa bà ta mấy trăm tiền, chỉ có Tiêu Tương Phi Tứ bằng tuyết thông minh. Nàng biết tình người bạc bẽo, lại thêm ngày thường thể chất yếu ớt lắm bệnh. Đến hội thơ, nàng thích mà còn không đến được, làm gì có tinh thần mà dính dáng đến người khác. Nàng chỉ trông coi trúc sành của Tiêu Tương Quán, chẳng tranh giành với đời giống như nhân tiền vậy, mới có thể tránh loạn. Một trái tim thuần khiết, rốt cục chẳng chống đỡ nổi sự đè nén của đao gió kiếm xương, rời vào cảnh ngộ, hương tan ngọc nát, hòa tàn người vong. Dạ yến thọ di hồng quần, muôn hoa khoe nở, Bảo Thoa đứng đầu bảng hoa, rút ra một thẻ hoa mẫu đơn, viết một câu thơ rằng: dẫu là vô tình cũng động lòng người. Ở đại quan viên, nàng không bao giờ mở lời trước những chuyện không liên quan đến mình. Hễ hỏi thì lắc đầu nguầy nguậy nói không biết. Nàng hiểu rõ thế sự, nhưng trước sau vẫn luôn im lặng bình tĩnh. Nàng không cần giả vờ tao nhã thanh cao, nàng vốn là thiên kim tiểu thư, đứng đầu muôn hoa, tài hoa khí độ đều hơn người, xử thế làm người thì hành vi lời nói lại càng thận trọng, khiêm nhường. Thường ngày, nàng và A Hoàn cười nói, cử chỉ đoan trang phóng khoáng, y phục của nàng không có mùi hương, thuần khiết thiên nhiên, không thích trang điểm phấn son. Nàng gia tài vạn quý, nhưng lại ở căn nhà giống như hang tuyết, không thích bày biện đồ cổ, khước từ hết thảy mọi trang sức. Hành Vu viện của nàng cũng sạch sẽ không bụi trần, giống như một đạo tràng tu vậy. Bảo Thoa chính là một nữ tử thanh đạm, lạnh nhạt như vậy, tạm thời ở trong đại quan viên, đến đi theo gió, hoa rơi chẳng dính áo, nhưng nàng không phải là người vô tình. Bảo Thoa nghe tin tức Tương Vân phải làm tiệc mời khách, biết trong nhà Sử Tương Vân không có được làm chủ, tiền tiêu hàng tháng không đủ chi, bèn giúp nàng chuẩn bị mấy sọt cua, mấy vò rượu ngon, lại chuẩn bị thêm 4-5 bàn hoa quả, mời mấy người như giả mẫu ăn cua ngắm hoa quế. Tương Vân từng nói, ngày ngày ở nhà tôi thường nghĩ các chị em chẳng có ai tốt bằng Tiết tỷ tỷ cả. Đáng tiếc, chúng tôi chẳng phải cùng một mẹ đẻ ra. Nếu tôi mà có người chị ruột tốt như vậy, thì cho dù không có cha mẹ, cũng chẳng làm sao hết cả. Tường Vân là người có bản tính hào sảng, nhưng sự yếu đuối trong nội tâm của nàng duy chỉ có Bảo Thoa biết. Sự trầm ổn trang nghiêm của Bảo Thoa khiến Tường Vân cảm thấy thân thiết và vững lòng. Đến Đại Ngọc, một người luôn bất mãn với nàng, cũng nảy sinh lòng kính phục với nàng. Sau này Đại Ngọc đã nói với Bảo Thoa một câu gan ruột. Thường ngày chị đối xử với mọi người, cố nhìn là cực kỳ tốt, nhưng em tôi là người đa nghi, cứ cho là chị ác ngầm. Từ hôm nọ chị khuyên tôi không nên đọc sách nhảm, lại khuyên tôi những lời hay, khiến tôi vô cùng cảm kích. Ngày trước là tôi nhầm, thực sự nhầm tới tận hôm nay. Đó là một đêm mưa gió mùa thu ngoài cửa sổ, Bảo Thoa sai người mang tới một hộp yến thượng đẳng, thêm một chút tình cảm ấm áp cho Tiêu Tường Quán lạnh lẽo ngày thường. Đúng thế, đồ vật thì nhỏ, cái hiếm có chính là tình cảm như thế, mỹ nhân lạnh lẽo đến vô tình như thế, kỳ thực là người giàu tình cảm đến rung động lòng người. Nàng hiểu thế thái lạnh nhạt nên không chịu trao nhiều chân tình. Nàng sống tỉnh táo thông suốt, cũng thản nhiên dứt khoát. Nàng nói, mày có gió lành cho mượn lực, đưa ta tới tận mây xanh. Khi giấc mộng mây xanh của nàng tan vỡ, cũng không đau buồn, vẫn an ổn sống tiếp như trước. Nàng nghe được tiếng gió u u trong đại quan viên còn sớm hơn những người khác. Khi hết thầy còn chưa sụp đổ, nàng đã sớm rút lui, tránh tai họa như nhà lớn âm âm đổ sụp. Nàng là đóa hoa mẫu đơn diễm lệ nhất, sau khi vạn hoa úa tàn, cũng chẳng hề liên lụy đến bản thân, chẳng hề động lòng, càng không bị tổn thương tình cảm. Thời dân quốc có một người phụ nữ như thế, được gọi là người phụ nữ hoa sòi bóng nước. Tên bà là Trương Ái Linh, bà từng không hiểu thế sự, nhưng tất cả mọi điều của thời đại đó đều tự đến giao lưu với bà. Hồ Lan Thành nói bà ích kỷ lạnh lùng, bà chưa từng biết thương trời xót người, không thông cảm với ai, bà chưa từng từ bi bố thí. Trong thế giới của bà không có người nào đáng phóng đại, cũng chẳng có ai phải chịu ấm ức cảm. Những thứ bà thích đều không dính dáng đến mình, những nhân vật bà viết rõ ràng yêu hận buồn vui đều trải qua hết. Nhưng tự bản thân bà lại thanh sạch đến mức dường như không có nhiễm bụi trần. Người con gái này chỉ vì một người mà rơi xuống bụi trần, không chịu nở hoa, lại vì người ấy mà cam lòng tự tàn úa. Bà đã đi qua thời loạn đế, thế dân, vẫn giống như hoa sen, trang nghiêm không ưu sầu, đến bi thương cũng trở nên trong suốt, không may gặp sự phản bội trong tình yêu, khiến bà từ đó giải thoát khỏi tang thương tàn hợp. Một mình, phiêu dạt chân trời, xa bầy lẻ bạn, không sợ sống chết. Tôi tự thấy mình không làm nổi những thứ nữ tử khoáng đạt như họ, và tôi cũng không muốn làm. Tôi cũng chỉ là một người vô tình đi ngang qua thế giới này, làm bạn tri kỷ với hoa mai, không muốn can thiệp quá nhiều vào những chuyện phàm trần, chỉ mong bản thân mình thanh tịnh, hoa rơi không lưu lại dấu vết. Trước kia, từng gặp những chuyện phiền nhiễu hỗn loạn, lòng cứ thấp thỏm bất an, sợ bị quấn vào thị phi, rơi vào vũng bùn, không được an ổn. Còn nay, cho dù trời đất sập lở, tôi vẫn chẳng hề kinh sợ. Tuy tôi không thích ca thán tuổi thân, nội tâm rốt cuộc vẫn lương thiện đa tình, nhưng không muốn gắn bó với vạn vật của nhân thế. Bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện, đối với tôi đều trở thành phong cảnh có thể lãng quên trong nháy mắt. Lòng không kinh động, không phiền não, cũng chẳng liên quan gì tới nhau. Làm một người vô tình còn tốt hơn là một người khi tình sâu nghĩa nặng, hứa hẹn thề thốt những điều không thể thực hiện nổi, vừa phụ người vừa làm tổn thương bản thân. Quá khứ có biết bao nhiêu chuyện không được như ý nguyện, cũng không cần hối hận nữa, không nuối tiếc, không vấn vương. Nếu như lại gặp được người yêu mến thì cũng chẳng còn động lòng, càng không nảy sinh tình cảm, chỉ coi đó là cuộc gặp gỡ đẹp nhất thế gian, đi qua là xong. Hoa nở có mùa, hoa rụng có lúc. Tôi chính là người đi qua rừng hoa, không một chiếc lá vương trên áo. Tịch mịch như tuyết. Mưa phùn rơi bên ổ cửa sổ nhỏ, cầu lạnh lẽo ngõ âm u, Ở Giang Nam, bất luận là vào mùa nào, chẳng qua đều là những phong cảnh bình thường nhất. Đốt một lò hương, đun một bình trà, nhìn tưởng như lặp đi lặp lại một tư thái đơn giản nhất. Kỳ thực nội tâm đã sớm đi qua hết biển xanh. Mưa bụi năm nào cũng như xưa, người bên cạnh, việc bên cạnh lại chẳng giống năm xưa. Còn người không thể nảy sinh tình cảm, người mà nảy sinh tình cảm thì sẽ bị tổn thương. Tôi nguyện sống một cách an tĩnh, thấu suốt, nguyện đời này chỉ yêu duy nhất một người, chỉ có một câu chuyện, chỉ giữ lại một kết thúc. Có lúc tôi nghĩ, nếu như đời này không có trà, không có hoa, thì tôi biết lấy gì để giết thời gian tịch mịch như tuyết này. Bình trà ngày hôm nay, nồng đượm mà chát nhẹ, giống như mối sầu tư của tôi, càng lúc càng sâu đậm, chẳng thể tiêu tan nổi. Yêu Giang Nam, yêu mưa bụi, thậm chí có lúc còn yêu cả nỗi tịch mịch. Phong cảnh của Giang Nam không phải vĩnh viễn là một bức tranh quấn ẩm ướt, mà cũng có lúc ấm áp tươi đẹp và sáng sủa. Còn người của Giang Nam phong lưu đa tình và cũng không phải đều do dự không quyết trước mỗi mối tình. Trái tim của tôi mềm dịu lương thiện, giống như liễu trong khói sương cơn mưa, lại kiêu ngạo lạnh lùng, giống như hàn mai trong tuyết lạnh. Biết bao nhiêu người chán ghét giang hồ, chỉ muốn tìm một chốn thanh nhã tịch mịch, quy ẩn tu hành. Thế là có thêm vài người tránh xa trần thế huyên náo, ẩn cư núi sâu, dựng nhà tranh nương náu. Đời người luôn có được, có mất, đã lựa chọn đi xa thì sẽ phải vứt bỏ hết thảy phồn hoa, rửa sạch mọi bụi trần, sống những ngày thanh đạm giản dị. Có lúc tôi nghĩ chẳng cần đi đâu cả, ẩn cư ở nơi kín đáo, xanh mát trong thành phố, trông coi một căn nhà xinh có cầu bên suối nhỏ, đợi mùa xuân ấm hoa nở, ngắm nước lặng gió thổi về, hoặc là làm một cô gái bình thường của nhà nào đó trong ngõ hẻm giữa một thành phố bình thường, tuy khói lửa cuốn thân nhưng ít qua lại với người đời. Nhưng lâu ngày, rốt cuộc vẫn là chán ghét, cho dù là ở nơi khuất lẻo của hồng trần thì vẫn có nhân tình thế vị. Mưa Giang Nam luôn mang theo chấp niệm nào đó, mỗi lần đổ mưa là liên miên chẳng ngớt, nhưng tôi lại yêu mưa bụi Giang Nam một cách cố chấp, vì có thể thản nhiên ngồi nhàn nhã, uống trà nghe nhạc hoặc xem một vở kịch cho đến lúc hạ màn, và có khi nào tôi không phải là cơn mưa bụi này, không buông bỏ được chấp niệm, không cởi bỏ được nỗi vướng mắc trong lòng, không cắt đứt được tình duyên, thậm chí không thể vứt bỏ danh lợi hư ảo một cách triệt để. Nếu không, sao tôi phải bị bó buộc ở đây, bị tình cảm nhỏ nhặt đeo bám, không thể ẩn giật trốn núi rừng, làm một ẩn sĩ nhàn tản. Nhân thế vĩnh viễn xa xôi, nhưng tháng năm lại luôn thôi thúc con người. Một cái cúi mày, một lần quay người là đã lần nữa tháng năm. Một giấc mộng hồng trần đã là mấy năm, tôi đã ảo tưởng rất nhiều cảnh mộng. Có hoa nở đầy sân, có trà khắp phòng, có sách, có nhang, có mùi mực nồng. Càng có một người cùng tôi cộng cảm cộng khổ, mưa gió cũng chẳng xa lìa. Dường như là đã có tất cả, lại dường như chưa từng có thứ gì. Có những người càng đi càng xa, lại bị lãng quên trong một góc nhỏ của quá khứ, không còn tăm tiếng. Những lời hứa hẹn như gió bay, đừng nói thiên trường địa cửu, đến người có thể ngồi cùng bạn uống chén trà còn chẳng tìm thấy nổi. Sống với tôi sớm chiều vẫn là bình trà này và có cây yên tĩnh dưới hành lang, mưa bụi lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ. Sinh mệnh là một chuyến viễn hành vừa trầm mặc vừa trang trọng. Mỗi người nhìn tường dịu dàng thoải mái nhưng lại cao ngạo lạnh lùng và cẩn thận đến vậy. Hãy dùng cách mình thích để sống một đời, không cần phải bàn bạc với ai, không cần phải suy nghĩ đắn đo vì ai, càng không cần thay đổi cả sơn hà vì ai đó. Tất cả mọi ân ái tình thâm, tài kiếp khổ sở cuối cùng cũng đều như những phong cảnh đi qua rồi, im hơi bặt tiếng, còn tương lai lại không thể dự đoán, thì hà cớ gì phải suy nghĩ, phải sợ hãi. Chuyện của thế tục không phải là tình yêu nam nữ, danh lợi đan xen, vén tầng tầng khói lửa thì vẫn là vực sâu của trần thế. Nếu như không rời xa được, chỉ cần đều là người ở trong đó là khó có thể thoát được. Cũng từng là ánh trăng sáng trước giường của người khác, là nốt ruồi son trước ngực, sau lại trở thành viên đá hỏi đường qua sông, trở thành ván cờ phải bỏ cuộc trước khi kết thúc. Đành vậy, thế gian nào có thứ gì có thể bền lâu? Một đời dài đằng đẵng cũng chỉ là một sát na mà thôi. Càng huống hồ, mối duyên phận mỏng manh, nhỏ nhói ấy, nào có vốn liếng dày dặn gì. Đáng kể bạn bất chấp hết tất thảy mà đặt cược vào nó. Bầu trời ngày mưa dường như gột rửa hết thảy, vốn đang là buổi chiều nhưng càng lúc lại càng sáng tỏ trong trẻo. Chớp mắt lại đến hoàng hôn, những ngọn đèn vàng vọt thấp dần lên. Người đi đường chậm chậm, cây cầu gỗ ướt sũng, xóa đi dấu vết của ngày hôm qua, cũng chẳng cần ghi nhớ những câu chuyện vãng lai. Còn người có lúc tưởng rằng mình đã rơi vào mê cảnh, nhưng không biết rằng đi qua một góc ngoặt nào đó lại là mây biếc trời cao. Tất thảy đều đang đứng im, tất thảy đều đang biến hóa, trúc xanh trước sân vẫn là dáng vẻ xưa, mặc cho bạn dùng mạo tàn tạ, nó vẫn như năm nào không hề thay đổi. Chim sẻ trên cành trong mưa, không biết là đã bay về phương nào, gửi thân dưới hiên nhà ai. Người đã từng cùng yêu bạn, cùng ngắm bạn ngắm mấy mùa hoa, sau đó quay người bỏ đi, diễn vài diễn chẳng liên quan gì tới bạn, trong một câu chuyện của người khác. Hết thảy gặp gỡ của đời này đều là sự an bài từ kiếp trước, bất luận duyên sâu duyên mỏng đều thật lòng đối đãi, cho đến một ngày bẻ liễu từ biệt cũng chẳng oán trách hay hối hận, không lừa dối tổn thương lẫn nhau, như thế cũng tốt. Chuyện thế gian bỏ xuống được là an, còn người chỉ cần trong lúc cô đơn nhất mới có thể thoải mái tự do, có thể đi ở tùy tâm, có thể đi khắp sơn hà, nương tựa ở bất cứ nơi đâu. Có người nói, chọn một việc, sống một đời, kiếp này tôi là một người nhàn tản đạm bạc, sống hơn nửa đời người, trừ văn chương gia, chưa từng làm bất cứ việc gì, cũng chưa từng có quá nhiều vương vấn với bất cứ ai. Cho dù năm xưa hồn phách gửi ở giang hồ, sống nhờ dưới mái hiên nhà người, vẫn không thay đổi tấm lòng thuở ban sơ. Tôi là người qua quán trọ không ngủ lại, đến trà lâu không thường, cũng từng bán văn chương đổi ít bạc lẻ, cầm cố châu ngọc châm cài để uống rượu mua cơn say. Chỉ là đủ mọi cảnh ngộ đều đã trải qua rồi. Mười năm mưa gió có thể coi là tu hành chính quả, tuy không có thành tựu công danh nhưng cũng không đến mức vất vả khổ sở vì sinh kế. Có thể an nhàn ở vườn mai, uống trà viết văn, nghe đàn, nghe mưa. Văn chương là mối tình của tôi, cũng là trốn về kiếp này của tôi. Nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày, phong cảnh đều ngắm hết, tình người đều trả hết. Thứ tôi không nỡ lìa xa, vẫn là câu chữ, là bút mực sách vở này thôi. Cũng là văn chương giúp tôi có thể chọn nơi non nước tú giật, xây nhà dành để ở, không bon chen nhìn thế hỗn tạp, không cần bôn ba mưa gió, có thể nhàn nhã thanh tịnh sống qua ngày. Nhà của tôi không gần thành phố, không sát thị trấn, mà ở chốn núi rừng tĩnh mịch, cốc vắng suối trong, nơi có cỏ cây tùm, không một bóng người, thỉnh thoảng có con cáo trắng lạc đường dừng chân, lưu lại trong chốc lát, rồi chớp mắt không thấy bóng dáng đâu nữa. Một ngày trong núi, tựa nghìn năm ở thế gian, hoa mai nở là biết xuân đã đến, uống mấy bình trà mới, hoa đồ mi nở là biết xuân đã tận. Sau đó là hoa sen ngàn hồng, chèn giữa lá xanh mùa hạ, là tiếng ve, là lá đỏ đầy núi, là cành cây chờ lạnh nhật mãi không hết, là tuyết bay dợp bầu trời. Một người đã định sẵn là cô độc, nội tâm mênh mông hơn cả giang sơn tráng lệ vô biên, đời người chỉ có tri âm là khó cầu nhất. Nếu như kiếp này chẳng có ai hiểu nổi lòng tôi, không hiểu tâm ý của tôi, thì trong muôn ngàn cỏ cây nhất định sẽ có một cái cây thấu hiểu. Hoặc có lẽ có một người như thế ở một góc nào đó của trần thế yên tĩnh đợi chờ bạn. Có lẽ bạn ngàn con thuyền đi qua vạn núi non, nhưng khi diễn tới, rốt cuộc cũng sẽ gặp gỡ nhau. Nếu như có thể, tôi nguyện cuộc đời có thể giản đơn một chút, nhưng những năm tháng đã đi qua, những lỗi lầm đã chạm phải, thậm chí những gì tốt đẹp đã từng có đều không thể quay lại. Chỉ mong những năm tháng sau này có thể giống như trời hừng sau mưa, tuyết trắng dưới trăng, sáng tỏ trong vắt. Ngày ngày tịch mịch như tuyết, chậm chậm trôi đi cùng với mây biến ảo, trăng lạnh lẽ. Trôi đi giữa dòng chảy văn chương, giữa bốn mùa lưu truyền, cỏ cây tươi héo trong chiếc bóng của một chén trà. Tương phùng trong văn chương. Ánh nắng mùa đông bên ngoài cửa sổ ấm áp, tôi ngồi dưới cửa sổ, cúi mày viết chữ, người thấp hơn hoa, tĩnh lặng hơn hoa. Dẫu là vậy, vẫn không dám vẽ tranh diễm lệ với hoa. Vạn vật đều có tình, có linh tính. Hãy tuân theo sứ mệnh riêng của mỗi vật. Đơn giản, yên tĩnh, tự nhiên, gặp đâu vui đó. Thỉnh thoảng đọc được một câu nói quen thuộc, vẫn làm trái tim tôi xúc động. Một vạn năm quá lâu, chỉ đua tranh từng sớm chiều. Cũng đúng, thời gian ngắn ngủi, bồng bềnh như mộng, nhìn thì tưởng dài vô tận, thực tế chỉ là chớp mắt là qua, nói tan là tan ngay. Nếu như nhớ đến điều gì thì lập tức đi làm, không tính toán nhân quả, hãy bỏ qua được mất. Đời người có bao nhiêu việc đã bị lỡ làng trong những phút đắn đo. Thực ra, lỡ làng thì có làm sao, sai lầm cũng có làm sao. Tôi đã có hẹn ước với duyên phận, nhưng lại nhiều lần đi lướt qua nhau. Có những người đợi trên ngả đường bạn buộc phải đi qua, tùy phải trải qua trăm nghìn hồi chuyển, cuối cùng mới gặp được nhau. Đã biết rõ rằng chẳng thể dự đoán được ngày mai, chẳng thà trân trọng hiện tại, không mê loạn, không bì lụy tình cảm, không than vãn, làm những việc có thể làm, giữ những người đáng giữ. Duyên phận của tôi và văn chương tính ra cũng có hơn 20 năm, mà các bạn độc giả tương phùng với văn của tôi cũng được 10 năm có dư. Gió mưa chui rèn nhiều năm đến thế, với văn chương có lẻ loi, có gian khổ, có vui sướng, có mừng rỡ. Đối với các bạn độc giả, có sự cảm thông tình sâu theo sát, cũng có cả sự nhạt nhẽo quanh người bỏ đi. Hôm nay hớn hở nói đêm qua, cô ấy đọc được một câu, lòng đầy cảm động. Những thứ có được đều là may mắn, những thứ mất đi đều là nhân sinh. Cô ấy đang ở độ tuổi đẹp nhất, luôn cảm thấy hoang mang trước những ngày tháng nhàn tản hiện tại, nên đã coi mọi báo đáp, gặt hái sau những tháng năm cố gắng của mình là may mắn. Tôi không cho là phải. Mấy năm nay làm bạn với văn chương, kết thân với nỗi buồn khổ dưới bóng đèn bên khung cửa sổ lạnh, hẳn là ấm lạnh đều tự biết, hết thảy bão táp đều có tiền duyên, hoàn toàn giống như hết thảy câu chuyện đều có nhân vật chính. Có lúc rơi vào lưới tình, liền cảm thấy mình là nhân vật chính trong văn chương, dẫu có nhìn bằng con mắt lạnh lùng, cũng có thể rút lui toàn thân, không có mảy may thương tổn. Duyên phận giữa tôi và văn chương có lẽ là trời sinh đã có, dường như từ khi tôi hiểu chuyện đến nay là gió mát dạy tôi biết chữ, trăng sáng cùng tôi đọc sách. Trong vở Mẫu Đơn Đình, Đỗ Lệ Nương nói: "Chắc sở thích cả đời của ta là thiên nhiên. Tôi cũng yêu thích phong cảnh thiên nhiên, nhận được ơn sâu của non nước, cảm tạ tình ý của cỏ cây mới có được cảm hứng và cấu tứ tận thế như thế, hạ bút như nước chảy mây trôi, tự tại tùy tâm. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn, không phải con nhà dòng dõi thư hương, sống trong nhà nhỏ dậu thưa, không phải trong vườn mẫu đơn đình. Trong ấn tượng, ông ngoại thường ngồi im lặng trên chiếc ghế trường kỳ bằng tre, cầm sách đọc thơ, nhưng không bao giờ nói chuyện với tôi. Bố tôi thì thỉnh thoảng lật dở mấy quyển sách chữa bệnh cũ kỹ đã ố vàng. Những chữ viết trên sách đối với tôi cứ như sách trời vậy. Tôi thà ngồi một mình trên gác, ngắm chim nhạn bay về phương Nam, hoặc là xuống dưới hành lang xem lũ kiến chuyển nhà, chứ không chịu chìm đắm trong sách, đọc những cuốn sách giáo khoa tôi chỉ đọc một lần đã thuộc lòng đó. Non xanh nước biếc, trúc xanh sen hồng, chim chóc côn trùng cùng tôi đi qua những tháng năm ấu thơ chưa hiểu sự đời, khiến tôi cả đời cũng chẳng thể quên nổi. Cho dù tôi đi xa nơi đâu, đến thành phố huyên náo nào, ở trong ngõ hẻm đường phố nào, nơi sâu thẳm nội tâm cuối cùng vẫn là căn nhà mái ngói đen tường trắng ở ngôi làng nhỏ, mái ấm khói bếp ấy. Trước kia chỉ cảm thấy phong cảnh đẹp nhất nằm ở phương xa, văn chương sâu sắc cần trải qua năm tháng, kinh qua tang thương biến ảo. Sau này lại cảm thấy vạn vật thế gian chẳng có gì bằng thiên nhiên, lời lẽ gấm hoa thế nào cũng chẳng bằng những lời thẳng thắn giản đơn. Thơ của Nguyên Hiếu Vấn, sinh năm 1190, mất năm 1257, viết: Nhất ngữ thiên nhiên vạn cổ tân, phồn hoa lạc tận kiến chân thuần. Văn chương cũng như lòng người, khi thuần khiết thanh bạch không tô vẽ, gột bỏ điểm trang sẽ nhìn thấy trạng thái tự nhiên. Thế sự thường lửng lơ khó xác định, văn chương càng nên ung dung, giản đơn, an tĩnh. Người viết văn giống như ngồi trên nệm bồ đoàn tu thiền, sống giữa muôn vàn hỗn loạn cũng không bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu. Dẫu cho non sông biến chuyển thì trước sau vẫn không thay đổi. Thiếu niên năm đó chưa từng trải qua sinh ly tử biệt, lại luôn có nỗi sâu oán sâu đậm không thể xóa nhòa, rơi vào văn chương biến thành nỗi vướng mắc chẳng thể gạt nổi. Bây giờ lại nguyện bỏ đi hết thảy trang sức, giản dị bình đạm, vật và người cùng nhau lãng quên. Năm xưa viết văn là để gửi gắm tâm tình, cũng là vì mưu sinh. Còn bây giờ tôi chỉ coi là tu hành, dùng văn chương để dưỡng tâm, hành tàu trên thế gian, không còn bị tình cảm trên đời trói buộc. Nhưng rốt cuộc thì tu vi không đủ, chấp niệm quá sâu, sợ bị náo nhiệt phiền phức quấy nhiễu, nên nguyện xa lánh trần thế, mà lại không biết rằng thế giới của văn chương vắng vẻ vô bờ, vừa chật hẹp tĩnh mịch, có thể che chở cho hàn sĩ trong thiên hạ, muôn vàn chúng sinh lại chỉ có thể chứa đựng một trái tim, một mối tình. Dần dần tôi hiểu được sự thấu tỏ trong văn chương, sự cảm ơn trong văn chương, không bị khốn đốn trong tình cảm, cũng không hỗn loạn trong tâm. Vạn vật thế gian đều có duyên pháp của nó, tất cả nhung nhớ và quyến luyến đều là vì không buông bỏ được. Theo đuổi danh lợi là chấp, si mê ái tình là chấp, mà đắm đuối văn chương cũng là chấp. Thâm ý của văn chương cũng giống như thâm ý của đời người, sống hững hờ, ung dung đi qua. Đọc cuốn Phù Sinh Lục Ký của Thẩm Tam Bạch, tôi rất thích chương Nhàn Tình Ký Thú và Khuê Phòng Ký Lạc. Thẩm Phục và Trần Vân, vợ chồng tình thâm, đến chết không đổi, tuy rằng ban đầu vui vẻ, cuối cùng sầu lo, nhưng trong những năm tháng tuổi hoa đẹp nhất đôi bên đã có quãng thời gian tươi đẹp đến thế, thì một ngày sánh với ngàn năm, cho dù tuổi trẻ từng chịu sinh ly tử biệt, lưu vong sóng gió quần quận cuộc đời, thì có gì đáng sợ đâu. Vân Hy nói, năm xưa cùng chàng chọn đất xây nhà ở đây, mua chục mẫu nhà và vườn rau, dậy nô bộc, trồng rau dưa để cung cấp củi nước. Chàng vẽ ta thêu để kiếm tiền mua rượu, áo vải cơm rau là vui cả đời, không cần đi kiếm ăn. Đúng thế, áo vải cơm rau là vui cả đời. Chúng ta tu hành một đời chẳng phải chỉ vì một nơi ở an nhàn, sống yên ổn qua năm tháng sao. Tôi yêu sự bình thản an lành yên tĩnh trong văn của ngài, cũng yêu cả tình vị khói bếp đó. Nếu có thể ẩn cư trong một ngôi nhà nhỏ thì có ai cam lòng bôn ba khắp nơi, uống gió nằm sương, trông nom một căn nhà, một mảnh sân, giữ gìn một con người, một trái tim, một trà, một cơm, còn hơn là ngắm muôn ngàn phong cảnh của hồng trần loạn thế. Tôi và Văn Chương chính là mối tiền duyên chưa hết, kiếp này mới có được cuộc tương phùng sâu sắc đến vậy. Và với các bạn cũng là vì Văn Chương nên mới có sự gặp gỡ này. Tôi không biết mối tình duyên này còn có thể duy trì bao lâu, 3 năm, 5 năm hoặc là cả một đời một kiếp. Đời này là khách qua đường hay là chi giao đều không quan trọng, duyên khởi duyên tàn cũng chẳng buồn chẳng vui. Có lẽ có một ngày tôi sẽ gác bút tạm biệt các bạn, không phải vì mệt mỏi, cũng không phải vì tài hoa cạn kiệt, mà là có sứ mệnh khác. Hoặc cho dù bản thân ở chốn hồng trần sâu nhất, đi qua muôn vàn rực rỡ, tu thân sửa mình giữa đám đông, hoặc là ở sâu trong vườn mai, mai danh ẩn tính, bị lãng quên ở đào hoa thế ngoại, sống đơn giản qua ngày. Tôi của khi đó an tâm là kẻ nhàn nhã, mua đất trồng mai, trồng cây gầy rừng, cửa sổ dán giấy, giường làm bằng tre, thổi cơm đun trà. Nếu như có người tri kỷ nắm tay nhau cùng già đi thì đã là tiền lữ trốn nhân gian. Nếu đời này không gặp được một người như vậy, cũng không cô đơn buồn bã, còn có hoa mai khắp núi, sách vở đầy nhà cùng bầu bạn. Tôi nguyện chậm chậm ra đi cùng với sự bình tĩnh của tôi, văn của tôi cũng đơn giản sáng tỏ, gặp gỡ trong văn chương nhìn tưởng chừng như hư hư ảo ảo nhưng kỳ thực lại chân thực đẹp đẽ. Những gì các bạn đọc được trong văn tôi chính là tôi chân thực nhất, tự nhiên nhất, không cần trang sức. Văn của tôi thấy hoa cỏ, thấy tâm tính, cũng thấy chúng sinh. Không vì cái ngoái nhìn khi lướt qua nhau đó, cũng không vì gặp gỡ bạn trong kiếp này, chỉ vì mối duyên chưa hết ở kiếp này, văn chương vẫn còn đó, bạn vẫn còn đó, tôi vẫn còn đó. Từ đây về sau, lãnh đạm nhìn chuyện thế gian, luôn luôn nảy sinh tâm lý hoan hỷ.